Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Tam Chu Linh Quả. Hắc Phong Thạch Lâm bên ngoài, có mấy đại bộ phận dài đi theo tại Lôi Dương bên người. Duy thì Hắc Phong Thạch Lâm tranh tài bên ngoài trật tự. Lôi cục, bên trong tựa hồ có cái quái vật đột phá. Đột nhiên, trong đó một cái bộ trưởng lông mày nhíu lại, nhìn về phía Hắc Phong Thạch Lâm bên trong, nói với Lôi Dương. Lôi Dương sắc mặt không thay đổi nói, không sao, chỉ là đột phá đến tinh linh tứ phẩm mà thôi. Chỉ cần những tiểu tử này không chủ động đi trêu chọc, nó sẽ không ra. Phải, người bộ trưởng kia cung kính gật đầu. Trong lòng chỉ có thể ám đạo hy vọng bên trong tranh tài người đừng không biết sống chết trêu chọc nó, nếu không, nhưng có bọn hắn chịu được. Tinh linh tứ phẩm, đó chính là tinh linh cấp trung kỳ. Cái này cùng tinh linh tam phẩm thực lực sai biệt 10 phần cách xa. Một con tinh linh tứ phẩm quái vật, đồng phẩm chất hạ, có thể đánh bại 3 đầu tinh linh tam phẩm quái vật. Hắc Phong Thạch Lâm trung ương khí tức kinh động đến không ít người. Bất quá phần lớn người đều không có lựa chọn hướng bên kia tìm kiếm, mà là tại không ngừng đánh giết quái vật, cướp đoạt tinh hạch, quy tắc tranh tài, trừ săn giết quái vật bên ngoài, còn có thể xuất thủ cướp đoạt cái khác đội ngũ tinh hạch. Bất quá 7 chi đội ngũ, tại cái này phương viên trong vòng 10 dặm gặp phải tỷ lệ không tính lớn. Coi như gặp, tại sơ kỳ cũng sẽ tương đối khắc chế, sẽ không ra tay đánh nhau. Oanh, một đầu đen nhánh xà quái bị oanh kích ra ngoài, rơi đập tại trên một tảng đá lớn, máu tươi từng giọt rơi xuống. Xà quái khí tức thoi thóp, lập tức bị đón đầu mà lên tiểu thất xa xa một kiếm chém rụng đầu rắn. Lâm Duệ đưa nó tinh hạch đào ra, tinh linh nhất phẩm quái vật tinh hạch. Bên trong lơ lửng một cái nho nhỏ bóng rắn, thứ 7 khỏa tinh linh nhất phẩm tinh hạch. Đoạn Phi từ bên cạnh chui ra, có chút mừng rỡ nói, tinh linh nhất phẩm tinh hạch điểm tích lũy có 100 điểm. Chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, tranh thủ nhiều chém giết một chút tinh linh cấp quái vật. Lý Tuyết Tùng đề nghị, có thể thay cái mạch suy nghĩ. Lâm Duệ sờ lên trên bờ vai tiểu thất, mở miệng nói, trước mắt cái khác đội ngũ khẳng định cũng đang ra sức chém giết quái vật. Chúng ta Vân Châu đội ngũ khẳng định không sánh bằng Thiên Kinh, Linh Châu, Lôi Châu những đội ngũ này, muốn cầm tới thứ tự tốt, liền muốn đi thủ đoạn phi thường. Ý của ngươi là, đoạt, Tống Vân nói, 5 người khác nao nao nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ mỉm cười nói, không sai, xuất kỳ bất ý, đánh lén cái khác đội ngũ, đem bọn hắn tinh hạch cướp đi, mọi người ngẫm lại lần tranh tài này nổi tại hàm nghĩa đi. Tiểu đội thi đấu xếp hạng thứ nhất, tài nguyên thêm 3 thành, một tên sau cùng cắt giảm 3 thành, vì những tư nguyên này, chỉ sợ Thiên Kinh đội ngũ đã sớm tiến đến diễn luyện qua. Luận hiệu suất, chúng ta là vô luận như thế nào đều không tranh nổi người ta. Huống hồ những đội ngũ này bên trong còn có Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên loại tồn tại này. Đám người im lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích thật là dạng này. Cùng Thiên Kinh, Linh Châu mấy cái đỉnh tiêm đội ngũ so sánh, Lâm Duệ có lẽ có thể ngăn cản được Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người. Nhưng bọn hắn những người này đâu? Sẽ là đối thủ của người khác sao? Nhưng hôm nay các chi đội ngũ đều phân tán các nơi, nếu muốn tìm đến bọn hắn không phải một kiện chuyện dễ à? Lý Tuyết Tùng hỏi, Lâm Duệ cười nhạt một tiếng. 2 giờ trước, ta phát giác được Thạch Lâm Trung ương có một cỗ cường đại khí tức. Không ngoài dự liệu hẳn là có quái vật đột phá. Nếu như chúng ta đem tin tức này tuyên truyền ra ngoài, chấm ngoặc kép, Dương Ngọc Long sững sờ nói, kia mọi người càng sẽ không đi Trung ương Thạch Lâm a. Nếu như lại thêm, nơi đó có một dạng có thể khiến người ta đột phá thiên tài địa bảo đâu. Lâm Duệ cười hắc hắc nói, tê, mọi người hít vào một hơi, đó còn cần phải nói sao? Người bình thường nghe được tin tức này đều khó tránh khỏi tâm động. Huống chi là bọn này đến từ cả nước 7 đại căn cứ đám thiên tài bọn họ. Thực lực, vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên. Linh đan gì, bảo vật, linh sủng đều là vì thực lực tăng lên làm phụ trợ điều kiện. Bỗng nhiên nghe đến đó có thể khiến người ta đột phá bảo bối. Đám người tự nhiên là Su Chi Nhược Vụ. Lý Tuyết Tùng trầm giọng nói, đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tụ tập Thạch Lâm Trung ương. Tranh đoạt như thế không tồn tại bảo vật. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội. Nghe đến đó, mấy người khác cũng hưng phấn lên. Ha ha, tốt, cái này quỷ kế tốt. Dương Ngọc Long có chút hưng phấn cười to, nhìn thấy Lâm Duệ ánh mắt về sau, vội vàng đổi giọng. Thượng sách, hắc hắc, kế hoạch chế định tốt. Đám người bắt đầu hành động, một bên săn giết quái vật, một bên đem tin tức tuyên truyền ra ngoài. Gặp người liền nói bên trong có bảo vật. Bắt đầu những người khác là không tin, nhưng Hoàng Ngôn nói nhiều, tự nhiên là trở thành sự thật. Tăng thêm trước đó, tại kia Thạch Lâm Trung ương, đích thật là có cỗ khí tức cường đại. Hư hư thực thực quái vật đột phá, cái này khiến người khác miên man bất định. Hẳn là, bên trong thật sự là có thể khiến người ta đột phá bảo vật. Đem tin tức tuyên dương ra ngoài, Lâm Duệ năm người nhanh chóng hướng Hắc Phong Thạch Lâm Trung ương tiến đến. Bọn hắn muốn sớm đến nơi đó, chiếm cứ có lợi địa hình, phục kích mắc lừa đến đây đội ngũ, cướp đoạt tinh hạch. Hắc Phong Thạch Lâm Trung ương bên ngoài, soạt Thạch Lâm phía trước, mấy cây to lớn cây lá to lắc lư mấy lần, chui ra năm cái chật vật không chịu nổi thân ảnh, sợ hãi tại trên mặt bọn họ lan tràn, liên tục không ngừng hướng mặt trước chạy trốn. Sau lưng bọn hắn, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang kỳ quái xuất hiện, phảng phất dòng sông nước sông, đếm không hết bọ cạp chen chúc mà đến. Màu đen, lít nhà lít nhít, có dày đặc sợ hãi chứng người vừa nhìn thấy chỉ sợ cũng muốn dọa đến gần chết. Những bò cạp này quái vật, mỗi một cái đều là siêu phàm ngũ phẩm trở lên, thành quần kết đội đối với mấy người truy sát mà đến. Nhổng lên thật cao đuôi bò cạp bên trên, lóe ra kịch độc hàn quang, năm người điên cuồng đào mệnh thỉnh thoảng thôi phát linh sủng. Ngăn cản sau lưng công kích, sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Chú ý, phía trước có người hướng chúng ta vọt tới. Trong đội ngũ, Lâm Duệ bỗng nhiên vung tay lên, cảm giác được phía trước năm đạo nặng nề khí tức. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi. Không thích hợp, có quái vật chiều, tránh ra. Tống vấn bọn người đầu tiên là một trận cảnh giới, sau đó ngẩn người. Quái vật chiều, cái này Hắc Phong Thạch Lâm bên trong, ở đâu ra quái vật chiều? Nhưng lúc này một đường chạy đến, mấy người đối Lâm Duệ thực lực, cùng đặc biệt cảm giác lực sớm đã chịu phục, theo bản năng thả người hướng khía cạnh cột đá nhảy tới. Núp ở phía sau mặt, ầm ầm, bất quá một phút, năm đạo bóng người chạy như bay đến, sau lưng bọn hắn. Lít nhà lít nhít bọ cạp ken két xông lại. Tống vấn mấy người biến sắc. Nhiều như vậy quái vật, còn tốt né tránh. Nếu như bị chính diện xung kích, bọn hắn 7 người này chỉ sợ không chết cũng phải bị thương. Năm đạo bóng người chật vật chạy trốn, vừa chạy qua mảnh này cột đá, liền phát hiện không đúng ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia lít nhà lít nhít bọ cạp bọn quái vật đã thối lui. Hô, hô, mấy người nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, vết mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. Mấy cái linh sủng thể nội linh lực hao hết, bị thu hồi hư không chi môn bên trong. Có thể nói, lúc này bọn hắn đã là giếng dầu đèn khô. Lúc này, Bên cạnh vài tiếng nhẹ vang lên truyền đến, năm người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy bảy người chính không có hảo ý nhìn xem bọn hắn. Năm người khóc không ra nước mắt, đây là mới từ hang hổ trốn tới, lại tiến ổ sói rồi. Cũng may bọn hắn nhận ra đây là Vân Châu tranh tài đội ngũ, cũng không sợ sinh mệnh an toàn, thế là rất lưu manh giơ tay lên, biểu thị đầu hàng. Lâm Duệ mấy người liếc nhau, đem bọn hắn vây lại. Dương Ngọc Long quát, các ngươi là ai? Huynh đệ, trước hết để cho ta thở một ngụm. Hô, hô, một người gấp rút thở ra mấy hơi thở, mới nói, chúng ta là Giang Châu đội ngũ, làm sao mới 5 người, còn có 2 người đâu? Đoạn Phi hỏi, Giang Châu 5 người liếc nhau, trong mắt có bi thương trồi lên. Trầm Thống nói, bọn hắn đều chết hết. Lâm Duệ mấy người khẽ giật mình. Tống Vấn nói ra, các ngươi đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Giang Châu 5 người cũng rất thức thời, biết lúc này nhóm người mình hoàn toàn không phải Vân Châu bên này đối thủ, liền đem sự tình nói một lần. Nguyên lai Giang Châu đội ngũ tại phát giác được Thạch Lâm chính giữa có dị động sau, trong đó một cái đồng đội linh sủng cảm giác được bên trong có một loại chân quý thiên tài địa bảo. Thế là 7 người cùng một chỗ tiến về nơi đó. Quả thật, tại trung ương đống loạn thạch bên trong, phát hiện một gốc chân quý, Tam Chu Linh Quả. Cái này Tam Chu Linh Quả cũng không phải vật phàm, mà là có thể trợ giúp người đột phá vào cảnh bảo vật. Chia làm 3 viên linh quả, công hiệu phân biệt từng bước tăng lên. Trước hết nhất thành thục quả công hiệu yếu nhất, sau đó là viên thứ 2, viên thứ 3 linh quả hội tụ cả khỏa linh chu tinh hoa, công hiệu mạnh nhất. Khi Giang Châu đội ngũ đạt tới thời điểm, viên thứ nhất linh quả đã không thấy, còn thừa lại 2 viên linh quả. Cái này khiến 7 người lòng tham lam nổi lên, không khỏi đêm dài lắm mộng. Mấy người quyết định hiện tại liền lấy xuống linh quả. Tham lam đã che lại mấy người hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới có thủ hộ quái vật cái này một gốc giả. Kết quả liền bi kịch, bọn hắn bị một đầu bát nhãn sơn hạt tập kích. Đội trưởng cùng có được bảo khí truy tung, linh sủng đồng đội bị giết chết. Còn lại 5 người tại bọ cạp quái truy sát hạ chật vật chạy ra Thạch Lâm. Lâm Duệ cùng Tống Vấn, Lý Tuyết Tùng mấy người liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt ngạc nhiên. Thạch Lâm chính giữa có bảo bối, là Lâm Duệ nói mò ra. Không nghĩ tới thật là có bảo bối a. Tam Chu Linh Quả, loại này cấp bậc linh vật, nếu là tuyên truyền ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ sôi trào. Coi như nơi này có bát nhãn sơn hạt dạng này hung vật, chỉ sợ cũng phải chen chúc mà tới. Lâm Duệ, làm sao bây giờ? Lý Tuyết Tùng thấp giọng hỏi. Hắn luôn luôn lấy tỉnh táo trầm ổn xưng, nhưng giờ phút này gặp được chuyện như vậy cũng mất chủ ý. Lâm Duệ trầm ngâm một lát, nhìn về phía trên mặt đất 5 người. Đem cái này 5 vị huynh đài tinh hạch tìm ra đến. Kế hoạch muốn đổi một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.